Chương 2. Pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ. 1. Giới thiệu chung về thuế thu vào hàng hóa dịch vụ. 1.1. Khái niệm. Thuế thu vào hàng hóa dịch vụ ra đời xuất phát từ nhu cầu tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng hóa dịch vụ trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Cách thức thu thuế của nhóm thuế này là nhà nước thu thuế thông qua giá cả của hàng hóa dịch vụ. Theo đó, người trả tiền thuế là người tiêu dùng hàng hóa dịch vụ và người nộp thuế cho nhà nước là các chủ thể cung ứng hàng hóa dịch vụ. Đây là những sắc thuế có ảnh hưởng lớn đến nguồn thu của ngân sách nhà nước và các tổ chức cá nhân trong xã hội. Bởi để tồn tại, con người tất yếu phải tiêu dùng, tức phải thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dù trong bất kỳ hoàn cảnh điều kiện sống hay giai đoạn lịch sử nào. Vì vậy, nhà nước sẽ luôn thu được thuế thu vào hàng hóa dịch vụ. Nói cách khác, thuế thu vào hàng hóa dịch vụ giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nguồn thu của ngân sách nhà nước. Ngoài ra, thuế thu vào hàng hóa dịch vụ đánh vào hành vi tiêu dùng xã hội nên phạm vi tác động rất rộng. Thông qua đó, nó ảnh hưởng trực tiếp và sâu sắc đến đời sống kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Một cách khái quát, thuế thu vào hàng hóa dịch vụ được hiểu là thuế gián thu, có đối tượng chịu thuế là những hàng hóa dịch vụ đang lưu thông hợp pháp trên thị trường. Các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu nộp các loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật nhằm đảm bảo thu đúng đủ, không thất thu và không lạm thu, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người nộp thuế. Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội này gọi là pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ. Theo đó, pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu, nộp thuế đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Trong hệ thống thuế Việt Nam hiện nay, có 4 loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, nghiên cứu pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ tức là phải nghiên cứu cả 4 bộ phận: pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt, pháp luật thuế giá trị gia tăng và pháp luật thuế bảo vệ môi trường. 1.2. Đặc điểm. Thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là những loại thuế trong hệ thống thuế hiện hành, nên trước hết, nó có đầy đủ các đặc điểm cơ bản của một loại thuế thông thường. Những đặc điểm này đã được trình bày tại chương 1, phần những vấn đề lý luận chung về thuế. Ngoài ra, do có đối tượng chịu thuế và phương thức điều tiết thuế đặc thù, các loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ còn được nhận diện và phân biệt với các loại thuế khác ở các đặc điểm sau đây. A. Thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là thuế gián thu. Như đã trình bày ở chương 1, thuế gián thu là những loại thuế mà người chịu thuế và đối tượng nộp thuế là hai chủ thể khác nhau. Trong các sắc thuế thu vào hàng hóa dịch vụ, người tiêu dùng hàng hóa dịch vụ là người chịu thuế. Chủ thể sản xuất, kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa là đối tượng nộp thuế. Tiền thuế là một bộ phận cấu thành trong giá cả của hàng hóa dịch vụ. Người tiêu dùng khi mua hàng hóa dịch vụ sẽ phải trả tiền thuế, đồng thời với việc thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ. Có hai loại thuế gián thu. Thuế gián thu hạch toán vào giá bán hay còn gọi là thuế gián thu ẩn và thuế gián thu cộng trực tiếp vào giá bán. Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu hạch toán vào giá bán. Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu cộng trực tiếp vào giá bán. Các chủ thể kinh doanh phải có nghĩa vụ hạch toán riêng phần tiền thuế ra khỏi doanh thu và thay mặt người tiêu dùng nộp vào ngân sách nhà nước. Như vậy, bản chất của thuế thu vào hàng hóa dịch vụ nhằm đánh vào hành vi tiêu dùng của người chịu thuế. Theo đó, những chủ thể nào tiêu dùng hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thì chịu sự điều tiết của nhóm thuế này. Có thể thấy rằng, đối tượng chịu thuế của nhóm thuế này là hầu hết mọi hàng hóa dịch vụ dùng cho sản xuất, lưu thông và tiêu dùng ở Việt Nam. Do đó, phạm vi điều tiết của thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là toàn xã hội. Do thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là thuế gián thu, nên việc xác định số tiền thuế phải nộp chủ yếu dựa vào giá cả của hàng hóa dịch vụ. Cụ thể, giá càng cao thì tiền thuế nộp phải càng lớn và ngược lại. Vì vậy, thuế thu vào hàng hóa dịch vụ có ý nghĩa quan trọng đối với việc điều tiết giá cả của hàng hóa dịch vụ, thông qua đó hướng dẫn đầu tư và tiêu dùng xã hội. Nếu thuế cao, giá thành của hàng hóa dịch vụ tăng, làm hạn chế tiêu dùng, tức cầu giảm. Kéo theo đó là cung giảm, tức hạn chế đầu tư và ngược lại. Tuy nhiên, việc xác định thuế thu vào hàng hóa dịch vụ căn cứ vào giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng sử dụng lại, làm cho nhóm thuế này có một hạn chế lớn, đó là không mang tính công bằng. Vì khi thu thuế đối với hàng hóa dịch vụ, nhà nước không thể xác định được cụ thể người chịu thuế là ai, có mức thu nhập cao hay thấp, tức không cá biệt được người chịu thuế. Số thuế phải nộp được xác định căn cứ vào số lượng hàng hóa dịch vụ được tiêu dùng mà không căn cứ vào thu nhập, mức sống của người chịu thuế. Do đó, nếu các chủ thể cùng tiêu dùng một lượng hàng hóa dịch vụ như nhau, thì số thuế phải nộp là giống nhau, không phân biệt người tiêu dùng là người giàu hay nghèo. Nói cách khác, nếu cùng tiêu dùng một lượng hàng hóa dịch vụ như nhau, thì tỷ trọng tiền thuế trên tổng thu nhập mà người nghèo phải nộp sẽ lớn hơn tỷ trọng tiền thuế trên tổng thu nhập mà người có thu nhập cao phải nộp. Điều này cũng có nghĩa là thuế thu vào hàng hóa dịch vụ không đảm bảo công bằng xã hội. Để khắc phục nhược điểm không công bằng của thuế thu vào hàng hóa dịch vụ, khi ban hành các loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ, trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, hầu hết các quốc gia đều quy định thuế suất khá thấp, thấp hơn nhiều so với thuế thực thu, để đảm bảo không gây ra quá nhiều ảnh hưởng đối với cuộc sống của người chịu thuế có thu nhập trung bình và thấp. Ví dụ, theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, thì mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cao nhất là 10%, trong khi đó thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%. Và mức thuế suất cao nhất của thuế thu nhập cá nhân là 35%. Bên cạnh đó, khi quy định về thuế thu vào hàng hóa dịch vụ, nhà nước cũng hạn chế tối đa các trường hợp miễn giảm thuế, vì chủ thể được hưởng lợi từ việc này không phải là người tiêu dùng, người trả tiền thuế cho nhà nước, mà là người cung ứng hàng hóa dịch vụ. Cụ thể, trong trường hợp này, người tiêu dùng vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Ví dụ, do hỏa hoạn làm cháy nhiều lô hàng rượu nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu được xem xét giảm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng giá bán rượu trên thị trường thì không hề giảm, thậm chí còn có xu hướng tăng do lượng cung hàng giảm. Ngoài ra, cần chú ý là trong những trường hợp nhất định, thuế thu vào hàng hóa dịch vụ có thể chuyển hóa thành thuế thực thu. Ví dụ, khi người nhập khẩu hàng hóa đồng thời là người tiêu dùng hàng hóa, thì người nhập khẩu lúc này vừa là người nộp thuế, vừa là người trả tiền thuế. Khi đó, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng thu vào hàng hóa nhập khẩu từ chỗ là thuế gián thu đã chuyển thành thuế thực thu. B. Đối tượng chịu thuế là hàng hóa dịch vụ. Nhóm thuế thu vào hàng hóa dịch vụ bao gồm 4 loại thuế. Tùy theo từng sắc thuế, đối tượng chịu thuế có thể bao gồm cả hàng hóa dịch vụ hoặc chỉ điều tiết vào hàng hóa. Cụ thể, đối tượng chịu thuế của thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm cả hàng hóa dịch vụ, đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế bảo vệ môi trường là hàng hóa. Có thể thấy rằng, chủ thể chịu sự tác động của nhóm thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là rất rộng, liên quan đến hầu hết mọi hành vi tiêu dùng của các chủ thể khác nhau trong xã hội. Tuy nhiên, hàng hóa dịch vụ là đối tượng chịu thuế phải là hàng hóa dịch vụ hợp pháp, được phép lưu thông trên thị trường. Đồng thời, hàng hóa dịch vụ đó phải là đối tượng của những giao dịch hợp pháp. Bởi vì, khi nhà nước tiến hành thu thuế, tức là nhà nước đã thừa nhận tính hợp pháp của hành vi chịu thuế. Hàng hóa dịch vụ chịu thuế phải đảm bảo tính hợp pháp, tức là nó phải được tạo ra từ hành vi sản xuất kinh doanh hợp pháp. Những chủ thể tạo ra hàng hóa dịch vụ chịu thuế phải được nhà nước cho phép thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi lĩnh vực ngành nghề đã được đăng ký. Do vậy, những hàng hóa dịch vụ sau đây không phải là đối tượng chịu thuế. Hàng hóa dịch vụ không được phép lưu thông, hàng cấm, hàng giả, v.v. thì không phải là đối tượng chịu thuế. Mọi hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, tiêu dùng những hàng hóa dịch vụ này đều là hành vi trái pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ của hành vi sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ví dụ, A vận chuyển ma túy vào Việt Nam, A sẽ bị xử lý về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy mà không phải là đối tượng nộp thuế, không bị xử lý về tội trốn thuế. B. Sản xuất rượu giả bán ra thị trường. B. Có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự đối với tội danh sản xuất, mua bán hàng hóa giả mà không phải là đối tượng nộp thuế. Hàng hóa dịch vụ hợp pháp được phép lưu thông nhưng là đối tượng của giao dịch bất hợp pháp cũng không phải là đối tượng chịu thuế. Ví dụ, hiện nay để phát triển du lịch, pháp luật cho phép một số cơ sở nhất định được phép kinh doanh casino, trò chơi bằng máy jackpot để phục vụ cho người nước ngoài. Như vậy, dịch vụ này dành cho người nước ngoài là hợp pháp. Trường hợp cá nhân tổ chức kinh doanh casino, trò chơi bằng máy jackpot không có giấy phép, phục vụ cho đối tượng chơi là người Việt Nam, thì đây là hành vi trái phép. Trong trường hợp này, chủ thể kinh doanh casino, trò chơi bằng máy jackpot không phải là đối tượng nộp thuế, mà sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ của hành vi vi phạm. Tóm lại, đối tượng chịu thuế của thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là những hàng hóa dịch vụ thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau. Thứ nhất, hàng hóa hợp pháp và được phép lưu thông trên thị trường Việt Nam. Dịch vụ hợp pháp được phép kinh doanh tại Việt Nam. Thứ hai, hành vi tác động vào hàng hóa, dịch vụ như sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, v.v. phải là hành vi hợp pháp. C. Giá tính thuế đối với hàng hóa dịch vụ là giá chưa có thuế. Đối với các loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ, giá tính thuế là một yếu tố quan trọng để xác định số thuế phải nộp là bao nhiêu. Theo đó, giá tính thuế được xác định căn cứ vào giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ trên thị trường. Tuy nhiên, do thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là thuế gián thu, nên trong giá bán của hàng hóa dịch vụ đã bao gồm cả tiền thuế. Nếu lấy giá bán này làm căn cứ tính thuế, có nghĩa là hàng hóa dịch vụ đó đã bị đánh thuế hai lần. Vì vậy, để đảm bảo nguyên tắc không đánh trùng thuế, một loại hàng hóa dịch vụ sẽ không bị đánh thuế hai lần đối với cùng một loại thuế, thì giá tính thuế của hàng hóa dịch vụ phải là giá bán của hàng hóa dịch vụ chưa có loại thuế đó, hay còn gọi là giá trước thuế. Trong các loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ, thuế bảo vệ môi trường là loại thuế áp dụng thuế tuyệt đối, nên việc xác định số tiền thuế phải nộp không phụ thuộc vào giá cả của hàng hóa. Theo đó, căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường là số lượng hàng hóa chịu thuế và mức thuế tuyệt đối tính trên từng đơn vị hàng hóa chịu thuế. Ví dụ, giá tính thuế nhập khẩu là giá của hàng hóa chưa bao gồm thuế nhập khẩu. Giá tính thuế giá trị gia tăng của hàng hóa dịch vụ là giá của hàng hóa dịch vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa dịch vụ là giá của hàng hóa dịch vụ chưa bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, cần chú ý là giá tính thuế của một loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là giá của hàng hóa dịch vụ không bao gồm loại thuế đang cần tính, nhưng có thể đã bao gồm các loại thuế khác. Ví dụ, giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế là giá bán của hàng hóa chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng có thể đã bao gồm thuế nhập khẩu nếu đây là hàng nhập khẩu. Giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán của hàng hóa dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng, nhưng có thể đã có thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt. 1.3. Vai trò của thuế thu vào hàng hóa dịch vụ. Các loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ gồm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường là các sắc thuế quan trọng trong hệ thống thuế quốc gia. Theo đó, thuế thu vào hàng hóa dịch vụ có đầy đủ vai trò cơ bản của một sắc thuế thông thường, đó là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế, phân phối thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội. Ngoài ra, thuế thu vào hàng hóa dịch vụ còn phân biệt với các loại thuế khác ở các vai trò mang tính đặc thù sau đây. A. Điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và định hướng tiêu dùng. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, khi các mệnh lệnh hành chính không còn là biện pháp quản lý nền kinh tế phù hợp, thì các biện pháp kinh tế tài chính, trong đó có thuế, đặc biệt là các loại thuế thu vào hàng hóa dịch vụ, sẽ là công cụ hữu hiệu giúp nhà nước thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Bởi thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là thuế gián thu, nên tiền thuế là một bộ phận cấu thành trong giá bán của hàng hóa dịch vụ. Trong khi đó, hành vi tiêu dùng của người dân phụ thuộc rất lớn vào giá cả của hàng hóa dịch vụ. Thói quen tiêu dùng thông thường của người dân là giá thấp sẽ khuyến khích tiêu dùng nhiều hơn và ngược lại. Do đó, thông qua việc đánh thuế cao hoặc thấp làm cho giá cả hàng hóa dịch vụ tăng lên hoặc giảm xuống tương ứng. Nhà nước thực hiện việc khuyến khích hoặc hạn chế tiêu dùng đối với những loại hàng hóa dịch vụ nhất định. Đồng thời, theo quy luật cung cầu của nền kinh tế thị trường, khi cầu hàng hóa dịch vụ thay đổi, thì cung hàng hóa dịch vụ, tức hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ được điều chỉnh sao cho phù hợp với thị trường, đảm bảo nguồn vốn đầu tư trong xã hội được sử dụng hiệu quả nhất. Vai trò điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và định hướng tiêu dùng của thuế thu vào hàng hóa dịch vụ được thể hiện rõ nét thông qua một số ví dụ sau đây. Đối với một số loại hình dịch vụ xa xỉ, không thiết yếu cho cuộc sống, cần hạn chế tiêu dùng, nhà nước tiến hành đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất cao như vũ trường, casino, kinh doanh giải trí có đặt cược, v.v. làm giá cung ứng dịch vụ cao dẫn đến hạn chế người dân sử dụng, đồng thời cũng hạn chế đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực này. Để khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu hàng hóa, nhà nước quy định thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu là 0%, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất khẩu giảm giá thành hàng hóa, mở rộng thị trường ra nước ngoài. Thông qua quy trình thu, nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, nhà nước kiểm soát được lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, qua đó có biện pháp tác động hợp lý nhằm đảm bảo cân bằng cán cân thương mại, bảo vệ sản xuất trong nước, thực hiện chính sách thương mại phù hợp với nước ngoài. B. Điều tiết giá cả hàng hóa dịch vụ, góp phần kiểm soát lạm phát. Một trong các biểu hiện cụ thể của lạm phát là giá cả hàng hóa dịch vụ tăng cao. Khi giá cả hàng hóa dịch vụ gia tăng nhanh chóng, dẫn đến lạm phát tăng, làm giảm đi, thậm chí là làm triệt tiêu hiệu quả của quá trình tăng trưởng, làm đời sống người dân trở nên khó khăn. Như đã trình bày, thuế gián thu là một bộ phận cấu thành giá cả hàng hóa dịch vụ trên thị trường. Vì vậy, thông qua việc sử dụng linh hoạt công cụ thuế, nhà nước thực hiện điều tiết giá cả hàng hóa dịch vụ, từ đó góp phần vào việc kiểm soát tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế. Ví dụ, khi tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế tăng cao, nhà nước có thể điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa, đặc biệt là nguyên nhiên liệu phục vụ cho quá trình sản xuất, nhằm giảm giá thành của sản phẩm hàng hóa dịch vụ, từ đó góp phần kiểm soát lạm phát. C. Bảo vệ sản xuất trong nước. Hàng hóa nước ngoài khi nhập khẩu vào Việt Nam phải chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, ngoài ra có thể phải chịu thêm thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế bảo vệ môi trường nếu là hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế bảo vệ môi trường. Các loại thuế này làm gia tăng giá bán của hàng hóa nhập khẩu trên thị trường nội địa, từ đó hạn chế tiêu dùng của người dân đối với hàng nhập khẩu, hướng người dân vào việc sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước. Đó chính là cách thức thực hiện vai trò bảo vệ nền kinh tế nội địa của thuế thu vào hàng hóa dịch vụ. Điều này là vô cùng quan trọng trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Trong khi đó, năng lực sản xuất cũng như khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước còn rất thấp so với các doanh nghiệp nước ngoài. Tuy nhiên, cùng với việc hội nhập ngày càng sâu và rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, với tư cách là thành viên chính thức của WTO, các chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo vệ kinh tế nội địa phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với các cam kết quốc tế mà chúng ta đã ký kết và pháp luật thương mại quốc tế. Tóm lại, cơ sở để nhà nước tiến hành thu thuế đối với hàng hóa dịch vụ là những hàng hóa dịch vụ được tạo ra trong quá trình sản xuất kinh doanh của các chủ thể sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Đối tượng nộp thuế thu vào hàng hóa dịch vụ là những chủ thể sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế, chủ thể xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa chịu thuế. Cơ sở để nhà nước điều tiết thuế chính là giá cả của hàng hóa dịch vụ chịu thuế. Hai la mã, nội dung cơ bản của pháp luật thuế thu vào hàng hóa dịch vụ. 2.1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. A. Khái niệm. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia. Do vậy, nó luôn chịu sự quản lý chặt chẽ của nhà nước. Công cụ truyền thống và phổ biến nhất mà hầu hết các nước đều sử dụng để quản lý hoạt động xuất nhập khẩu đó là thuế quan. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội và chính sách phát triển của từng nước, trong từng giai đoạn cụ thể mà thuế quan có tên gọi khác nhau, song đều có nội dung là loại thuế đánh vào hàng hóa xuất nhập khẩu. Như vậy, thuế quan sẽ bao gồm thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Tuy nhiên, từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai cho đến nay, vai trò của thuế xuất khẩu đã giảm mạnh bởi vì thuế xuất khẩu làm tăng giá cả của hàng hóa trong nước khi xuất khẩu ra nước ngoài, làm giảm tính cạnh tranh của hàng xuất khẩu và sẽ gây ra nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất nội địa trong quá trình tìm kiếm và mở rộng thị trường ra nước ngoài. Chính vì những lý do trên, thuế xuất khẩu đã bị bãi bỏ ở Anh năm 1842, ở Pháp năm 1857, ở Đức năm 1865, v.v. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, giáo trình thuế, nhà xuất bản thống kê năm 2002, trang 149. Hiện nay, hầu hết các quốc gia phát triển đã không còn sử dụng thuế xuất khẩu. Nó chỉ còn được áp dụng rất hạn chế tại các quốc gia chậm và đang phát triển và chủ yếu đánh vào việc xuất khẩu nguyên liệu thô. Ví dụ như Tây Ban Nha đánh thuế xuất khẩu vào than đá và sợi dệt. Bolivia và Malaysia đánh vào thiết. Romania đánh vào da và các sản phẩm từ rừng. Mục đích chủ yếu khi ban hành thuế xuất khẩu của các nước này là: thứ nhất, hạn chế xuất khẩu động vật, thực vật quý hiếm, vật tư, nguyên liệu cần thiết cho các ngành sản xuất nội địa, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường trong nước. Thứ hai, hạn chế xuất khẩu đối với gỗ, sản phẩm từ rừng, tài nguyên, khoáng sản, v.v. để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái. Ở Việt Nam, cùng với quá trình mở cửa và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hàng hóa nước ngoài được nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại và gia tăng về số lượng. Lúc này, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đóng vai trò như một bộ lọc. Nó phân loại hàng hóa nào là cần thiết cho sản xuất và tiêu dùng, nên khuyến khích nhập khẩu. Hàng hóa nào thuộc loại xa xỉ, không thiết yếu cho cuộc sống hoặc có thể gây ra những tác động xấu cho xã hội như gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của nhân dân, cần hạn chế, thậm chí là cấm nhập khẩu. Hàng hóa nào là thế mạnh, cần phải được khuyến khích xuất khẩu. Hàng hóa nào thuộc loại dự trữ chiến lược quốc gia, phải hạn chế hay cấm xuất khẩu ra nước ngoài, v.v. Trong quá trình sàng lọc đó, bằng hệ thống thuế xuất có sự phân biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có vai trò bảo vệ hàng hóa nội địa, bảo vệ nền sản xuất trong nước, hướng dẫn tiêu dùng của người dân và thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển. Văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh trực tiếp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu lần đầu tiên được Quốc hội ban hành vào ngày 26 tháng 12 năm 1991. Sau đó, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được sửa đổi và bổ sung nhiều lần. Lần 1 vào ngày 5 tháng 7 năm 1993, lần 2 vào ngày 20 tháng 5 năm 1998 và gần đây nhất, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua vào ngày 14 tháng 6 năm 2005 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006. Hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hệ thống các văn bản dưới luật. Có thể thấy rằng, qua mỗi lần sửa đổi bổ sung, pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày càng hoàn thiện hơn, phù hợp hơn với điều kiện kinh tế xã hội của nước ta và thông lệ quốc tế. Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành, thì thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa được phép xuất khẩu nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam. B. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hàng hóa được phép xuất khẩu nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Theo quy định của pháp luật hiện hành, về cơ bản, hàng hóa được chia thành 3 nhóm. Nhóm 1. Hàng cấm xuất khẩu nhập khẩu là những loại hàng hóa mà khi tiến hành xuất khẩu nhập khẩu sẽ có tác động rất lớn đến tình hình chính trị xã hội của Việt Nam như ma túy, văn hóa phẩm đồi trụy, v.v. hoặc vì mục đích bảo hộ sản xuất trong nước, hàng rào phi thuế quan. Nhóm 2. Hàng hóa hạn chế xuất khẩu hoặc nhập khẩu là những loại hàng hóa mà theo quy định chỉ được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu khi thỏa mãn những điều kiện nhất định bao gồm: thứ nhất, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu phải có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đây là những hàng hóa có khả năng ảnh hưởng đến hệ sinh thái, môi trường, sức khỏe của con người. Ví dụ, các loại cây trồng, giống vật nuôi của nước ngoài chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép, nhằm đảm bảo giống cây trồng, vật nuôi đem lại lợi ích nhất định về kinh tế, không làm ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, phù hợp với hệ sinh vật ở Việt Nam. Nhập khẩu thuốc y tế phải có sự cho phép của Bộ Y tế. Nhập khẩu đồ chơi trẻ em, đồ dùng dạy học, văn hóa phẩm phải có sự đồng ý của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, v.v. Thứ hai, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo định mức là những loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu được quản lý bằng hạn ngạch hay quota. Đây là những hàng hóa chiến lược của nền kinh tế. Nhà nước chỉ cho phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa với số lượng trong phạm vi hạn mức đã được xác định. Ví dụ, hạn ngạch gạo xuất khẩu liên quan đến việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, hạn ngạch vàng nhập khẩu liên quan đến sự bình ổn của giá vàng, ngoại tệ, thị trường tài chính trong nước, v.v. Thứ ba, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo sự chỉ định của chính phủ là những hàng hóa được xuất khẩu nhập khẩu bởi các tổ chức, doanh nghiệp do chính phủ chỉ định. Những chủ thể khác không có quyền xuất khẩu hoặc nhập khẩu các loại hàng hóa này. Về cơ bản, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu theo sự chỉ định của chính phủ là những hàng hóa mang tính chiến lược, có khả năng tác động sâu rộng đến toàn bộ nền kinh tế. Chính vì vậy, việc xuất khẩu nhập khẩu những mặt hàng này cần đặt dưới sự chỉ đạo điều hành sát sao của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm ổn định số lượng và giá cả hàng hóa, đảm bảo sự ổn định của toàn bộ nền kinh tế. Ví dụ, nhập khẩu xăng dầu. Có thể thấy rằng, các giải pháp nhằm hạn chế xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa nêu trên thực chất là các biện pháp hành chính, nói cách khác, đó là các hàng rào phi thuế quan. Nhằm thực hiện các cam kết về hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, các hàng rào phi thuế quan đã và đang từng bước được dỡ bỏ hoặc được thay thế bằng các biện pháp thuế quan nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, công bằng, minh bạch giữa các chủ thể kinh doanh trong và ngoài nước, hạn chế tối đa các tiêu cực có thể xảy ra, ví dụ việc mua bán quota. Tuy nhiên, khi các hàng rào phi thuế quan được tháo dỡ, cũng có nghĩa là nhà nước không thể công khai bảo hộ sản xuất trong nước. Đây cũng là thách thức rất lớn đối với nền kinh tế nội địa và các doanh nghiệp trong nước trước sức ép của các doanh nghiệp nước ngoài đang ồ ạt đầu tư vào Việt Nam khi thị trường thật sự mở cửa. Nhóm 3. Hàng hóa tự do xuất khẩu nhập khẩu là những loại hàng hóa không thuộc hai nhóm trên. Đối với các loại hàng hóa này, nhà nước cho phép mọi tổ chức cá nhân có thể tự do tiến hành hoạt động xuất khẩu nhập khẩu với điều kiện là phải thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ hành vi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa với nhà nước. Tóm lại, đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hàng hóa được phép xuất khẩu nhập khẩu bao gồm 1. Hàng hóa tự do xuất khẩu nhập khẩu 2. Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu có điều kiện. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế thu vào hành vi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa. Cơ sở để nhà nước thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa được phép xuất khẩu nhập khẩu là những hàng hóa này phải được vận chuyển một cách hợp pháp qua cửa khẩu biên giới Việt Nam. Như vậy, nếu hàng hóa không được vận chuyển qua biên giới Việt Nam hoặc được vận chuyển một cách trái phép qua biên giới Việt Nam sẽ không phải là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hành vi tác động vào những loại hàng hóa này sẽ không chịu sự điều chỉnh của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Thông thường, hàng hóa được vận chuyển một cách hợp pháp qua biên giới Việt Nam được thực hiện trên cơ sở quan hệ mua bán ngoại thương, trao đổi, tặng cho, v.v. Để làm rõ đặc điểm hàng hóa phải được vận chuyển qua biên giới Việt Nam mới là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, vấn đề quan trọng cần phải được xác định là biên giới Việt Nam được hiểu như thế nào. Khái niệm biên giới theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không đồng nhất với khái niệm biên giới quốc gia theo quy định của công pháp quốc tế. Biên giới quốc gia theo công pháp quốc tế chính là biên giới hành chính. Nó phân biệt lãnh thổ địa lý giữa quốc gia này với quốc gia khác, bao gồm biên giới đường bộ, đường sông, đường biển, đường hàng không. Biên giới theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là biên giới kinh tế. Có thể hiểu biên giới kinh tế một cách đơn giản là bất cứ ở đâu có sự phân định giữa nền kinh tế Việt Nam và nền kinh tế nước ngoài thì đó là biên giới kinh tế. Như vậy, biên giới theo pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ bao gồm cả biên giới hành chính và những địa điểm khác như cửa khẩu bưu điện, cửa khẩu khu phi thuế quan. Trong đó, khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu nhập khẩu. Theo khoản 1 điều 5 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005, khu phi thuế quan bao gồm khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo khoản 1 điều 1, Nghị định 149/2005/ND-CB ngày 6 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu năm 2005. Việc nhà nước tác động đến hàng hóa có sự chuyển dịch qua biên giới Việt Nam thông qua việc đánh thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu lên những hàng hóa này, một mặt tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mặt khác thực hiện quản lý hàng hóa lưu thông từ thị trường trong nước ra nước ngoài và ngược lại. Qua đó, cơ quan quản lý nhà nước, hải quan, nắm được chủng loại, số lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, từ đó thống kê và kiểm soát cán cân thương mại của quốc gia, đồng thời cung cấp số liệu về tình hình xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa cho các cơ quan chức năng nhằm phục vụ công tác quản lý và điều hành vĩ mô nền kinh tế. Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là tổ chức cá nhân có hành vi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa. Như đã trình bày, đối tượng chịu thuế xuất khẩu nhập khẩu là hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Như vậy, những chủ thể nào có hành vi dịch chuyển hàng hóa, chịu thuế qua biên giới Việt Nam sẽ là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Những chủ thể này bao gồm tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài trực tiếp thực hiện hành vi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa. C. Vai trò của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Bảo vệ và phát triển sản xuất trong nước. Hàng hóa nước ngoài khi nhập khẩu vào Việt Nam phải chịu thuế nhập khẩu. Theo đó, giá thành của hàng hóa sẽ tăng lên, làm giảm sức cạnh tranh của hàng nhập khẩu so với hàng nội địa. Điều này tạo điều kiện cho các ngành sản xuất trong nước phát triển. Nói cách khác, thuế nhập khẩu góp phần hạn chế việc nhập khẩu hàng hóa, thực hiện vai trò bảo vệ nền sản xuất trong nước. Trong bối cảnh tiến trình toàn cầu hóa ngày càng phát triển, mậu dịch ngày càng được tự do, thì cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng trở nên gay gắt và quyết liệt. Lúc này, các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, với kinh nghiệm còn hạn chế, công nghệ lạc hậu, thiếu vốn đầu tư nên khả năng cạnh tranh kém, rất cần phải áp dụng chế độ bảo hộ mậu dịch tạm thời. Việc bảo hộ mậu dịch tạm thời sẽ tạo điều kiện cho các ngành công nghiệp non trẻ của các nước đang phát triển có đủ thời gian để trưởng thành và sẵn sàng cho quá trình cạnh tranh đối với các nhà sản xuất nước ngoài. Tuy nhiên, cần chú ý là trong quá trình hội nhập, cùng với việc thực hiện các cam kết thương mại quốc tế, việc áp dụng thuế quan để bảo hộ sản xuất trong nước phải phù hợp với pháp luật thương mại quốc tế. Điều này có nghĩa là chính sách bảo hộ thông qua thuế nhập khẩu phải hợp lý. Một mặt bảo vệ các doanh nghiệp trong nước, mặt khác có khả năng thúc đẩy các doanh nghiệp tiến hành đổi mới, cải tiến kỹ thuật, phương thức quản lý nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành của sản phẩm để nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa nội địa với hàng hóa ngoại nhập. Việc nhà nước bảo vệ sản xuất nội địa quá mức sẽ không tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế trong nước phát triển. Người dân sẽ bị thiệt thòi trong việc tiếp cận với hàng hóa giá rẻ, chất lượng cao, gây thiệt hại cho toàn bộ nền kinh tế. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển nền sản xuất nội địa, phát triển sản xuất trong nước cũng được khuyến khích xuất khẩu hàng hóa và thu hút đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Vai trò khuyến khích xuất khẩu hàng hóa của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được thể hiện rõ thông qua các ví dụ cụ thể. Nhà nước quy định thuế xuất khẩu đối với hầu hết mặt hàng hiện nay là 0%. Nhà nước cũng thực hiện việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Đối với các doanh nghiệp hay các nhà đầu tư nước ngoài có ý định lựa chọn Việt Nam là thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình, họ sẽ xem xét cân nhắc về việc nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam hay đầu tư nhà máy trực tiếp sản xuất hàng hóa tại Việt Nam. Nếu chi phí cho việc nhập khẩu hàng hóa vào nội địa để bán, bao gồm cả thuế nhập khẩu, làm cho giá bán của hàng hóa đó cao hơn giá bán của hàng hóa nội địa cùng loại, thì việc đầu tư nhà máy trực tiếp sản xuất tại Việt Nam sẽ là hiệu quả hơn. Do đó, nếu nhà nước sử dụng linh hoạt công cụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với các chính sách thu hút đầu tư khác, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sẽ góp phần quan trọng trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Kiểm soát, điều tiết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đảm bảo sự ổn định của nền kinh tế. Số lượng hàng hóa nhập khẩu nhiều hay ít phụ thuộc chủ yếu vào sức tiêu thụ hàng hóa ở thị trường nhập khẩu. Sức tiêu thụ hàng hóa phụ thuộc rất lớn vào giá cả hàng hóa. Trong khi đó, một bộ phận quan trọng của giá cả hàng hóa nhập khẩu là thuế nhập khẩu. Do đó, thông qua quy định mức thuế nhập khẩu cao hay thấp, nhà nước sẽ gián tiếp tác động đến việc điều tiết lượng hàng hóa nhập khẩu. Thêm vào đó, pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định chặt chẽ về thủ tục kê khai, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu. Nó là cơ sở để phân loại hàng hóa và áp dụng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chính xác, từ đó xác định chính xác nghĩa vụ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của các cá nhân, tổ chức. Đồng thời, qua hoạt động này, cơ quan hải quan có thẩm quyền sẽ xác định được hàng hóa nào là hàng hóa cấm nhập khẩu, buộc phải tái xuất hoặc tiêu hủy. Hàng hóa nào được phép xuất khẩu hay nhập khẩu, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vân vân. Vấn đề này còn đặc biệt có ý nghĩa đối với Việt Nam nhằm ngăn ngừa tình trạng thị trường nội địa trở thành bãi rác công nghiệp cho các nước phát triển. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là công cụ thực hiện chính sách đối ngoại của nhà nước. Pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là một trong những công cụ thể hiện rõ nét nội dung chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước. Cụ thể, pháp luật thuế nhập khẩu dành nhiều ưu đãi cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước hoặc lãnh thổ có thỏa thuận về đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Dành ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước hoặc khu vực có thỏa thuận về đối xử ưu đãi hoặc đặc biệt đối với hàng nhập khẩu thông qua các thỏa thuận về khu vực mậu dịch tự do hay liên minh thuế quan mà Việt Nam là một thành viên. Ngoài ra, pháp luật thuế nhập khẩu còn là công cụ quan trọng để nhà nước thực hiện chính sách tự vệ, trả đũa hoặc trừng phạt đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước hoặc lãnh thổ có phân biệt đối xử hàng hóa của Việt Nam hoặc có các hình thức phân biệt đối xử khác trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Trên đây là những vai trò cơ bản của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trong nền kinh tế toàn cầu hóa, chủ quyền của các quốc gia trong lĩnh vực pháp luật hạt thuế, đặc biệt là pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đang giảm dần. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hầu hết các nước đều phải tham gia vào các định chế hoặc các tổ chức kinh tế tài chính thương mại quốc tế đối với các cam kết cụ thể. Để thực hiện các cam kết về thuế quan, các nước đang từng bước giảm dần chủ quyền quốc gia trong việc hoạch định và thực hiện các chính sách thuế. Cụ thể, các nước không còn hoàn toàn chủ động trong việc điều chỉnh những chính sách thuế mỗi khi có nhu cầu như trước đây, mà trước tiên phải xét xem việc điều chỉnh này có dẫn đến vi phạm các cam kết quốc tế hay không, từ đó mới đề ra chính sách phù hợp. Bên cạnh đó, hầu hết các tổ chức kinh tế quốc tế đều có những chính sách ưu tiên nhất định dành cho các nước đang phát triển. Nhưng cụ thể là ưu tiên như thế nào và bao nhiêu lại phụ thuộc rất nhiều vào quá trình đàm phán giữa các quốc gia đang phát triển này với các nước lớn, thường là thành viên chính, những thành viên có vai trò quyết định của các tổ chức thương mại quốc tế.